Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 668, lại thấy Suzanu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên nhìn một cái thật sâu bên thiên đạo, lập tức quay người, mang Gekio Serenian bên trong đồng lực phun trào mà ra, âm lãnh tà ác khí tức tại lúc này đạt đến đỉnh phong, màu đỏ quang diễm thiêu đốt, phóng lên trời, từng đạo cực lớn xương sườn xuất hiện tại Lâm Xuyên bên người, trong nháy mắt liền hóa thành cao tới 100 mét khô lâu, đem Lâm Xuyên thân thể hoàn toàn bọc tại trong đó Susanu. Giờ khắc này, Lâm Xuyên mặc dù biết không cách nào chiến thắng Thái Tử Hài, nhưng hắn nhất định phải cho bên thiên đạo tranh thủ thời gian, chỉ có như vậy, hắn mới có một chút hy vọng sống. Chấn giới bàn tồn tại khiến cho Thái Tử Hài tại tiên phủ trong không gian chiếm hết ưu thế, hơn nữa rất hiển nhiên, hắn từ vừa mới bắt đầu ngay tại bố cục. Trước kia không có tiếng tăm gì tiến vào tiên phủ, tìm được tiên phủ trận pháp căn cơ sau khi nghĩ biện pháp phá vỡ khốn long thăng thiên đại trận, đồng thời điều động thủ hạ thiên đình tại tiên phủ bên trong trắng trợn giết chóc, đem toàn bộ tiên phủ khiến cho gà chó không yên. Sau khi tại tiên phủ sắp đóng kín thời điểm, mới lộ ra ngay tất cả át chủ bài, khống chế toàn bộ tiên phủ trận pháp thậm chí không gian. Đối với Thái Tử Hài mà nói, tiên phủ bên trong tất cả mọi người giống như là hắn tại mùa xuân gieo hạt hạ hạt giống, mà tới được hiện tại trời thu, hắn cuối cùng có thể thu hoạch được. Bên thiên đạo nhìn xem Lâm Xuyên thi triển Suzanu, thân thể lóe lên, cấp tốc ly khai, thẳng đến tiên phủ ở trong chỗ sâu mà đi. Nếu bàn về đối với tiên phủ không gian hiểu rõ nhất người, trên cái thế giới này, không ai có thể so sánh được thượng cổ Quang Minh Thần Tông Mạt Đại Tông Chủ, mà giờ khắc này, hắn thi thể tuy nhiên bị Lâm Xuyên luyện hóa thành bên thiên đạo, nhưng đại thừa kỳ cường đại tu vi gia trì phía dưới, cho dù là một cỗ thi thể, hắn cũng có được kiếp trước rất nhiều ký ức. Tựa như Naruto bên trong thiên đạo, hắn mặc dù là bị Nagato chỗ điều khiển, nhưng nhiều khi hắn cũng có Yahiko tính chất đặc biệt, mà ở tu chân giới, một cái đại thừa kỳ tu sĩ thi thể, hắn năng lực đủ bảo lưu lại tới đồ đạc thì càng nhiều. Trước kia Lâm Xuyên vừa mới tế luyện thành công thời điểm liền lắp bắp kinh hãi, bên thiên đạo tuy nhiên bị hắn tuyệt đối khống chế, nhưng là cái này thiên đạo nhưng có thể tại hắn không khống chế dưới tình huống tự chủ hành động, đây là Lâm Xuyên trước kia không có dự liệu được đấy. Bất quá thử mấy lần sau khi, Lâm Xuyên cũng không có lại đi miệt mài theo đuổi chuyện này, bởi vì bên thiên đạo quyền khống chế tuyệt đối như trước trong tay hắn, hắn tự chủ hành động cũng là tại hắn bỏ mặc hạ mới có thể coi như là tới một mức độ nào đó bảo lưu lại lăng huy tính chất đặc biệt, cũng không có cái gì chỗ hỏng. Muốn đi, Thái Tử Hài đối mặt Lâm Xuyên cùng Tống Thanh Viễn vây công, không sợ chút nào, mà khi hắn chứng kiến bên thiên đạo thân ảnh cấp tốc lúc rời đi, lập tức liền điều khiển chấn giới bản hướng phía thiên đạo đã chân áp đi qua. Trước kia vẫn còn chưa qua tới thời điểm, Thái Tử Hài cũng đã theo thiên đình nào biết bên thiên đạo sự tình, biết rõ cái này mới thiên đạo là do Quang Minh Thần Tông Mạt Đại Tông Chủ chế tác mà thành, tu vi đạt đến kinh khủng đại thừa kỳ, bởi vậy Thái Tử Hài từ khi đi đến nơi này sau, một mực đem một bộ phận lực chú ý đặt ở bên thiên đạo trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với hắn mà nói, Thanh Long cùng Tống Thanh Viễn cũng sẽ không là uy hiếp, chỉ cần lợi dụng chấn giới bàn nắm trong tay tiên phủ không gian, như vậy tất cả mọi người đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Nhưng là hắn nhưng lại không thể không phòng bên thiên đạo. Bởi vì cái này thi thể đã từng là toàn bộ tiên phủ chủ nhân. Chỉ có hắn có khả năng tại cuối cùng nhất một khắc khiến cho hắn hết thảy kế hoạch tan vỡ, bị người lật bàn. Giống, Suzanu cơ bắp đường cong tại lúc này bạo trường mà ra, nhanh chóng biến thành đầy đạn lên, đồng thời tại Lâm Xuyên dưới sự thao túng, hồ lô rượu cùng gương Yata xuất hiện tại Suzanu trong tay. Đối thủ của ngươi là ta. Chấm, Lâm Xuyên lạnh giọng nói ra, tay trái gương Yata nháy mắt giơ lên, trực tiếp ngăn ở Thái Tử Hài trước người, đem chấn giới bản bắn ra kim quang đều bắn ngược trở về, đồng thời Suzanu tay phải bỗng nhiên buộc chặt, trong đó hồ lô rượu lập tức phun ra đại lượng chất lỏng, trực tiếp hóa thành kiếm Tosuka, hướng phía Thái Tử Hài đâm tới. Ông, bắn ngược trở về chấn giới chân quang bị chấn giới bản một lần nữa hấp thu, cũng không có đối với Thái Tử Hài tạo thành cái gì tổn thương, nhưng cũng cản lại Thái Tử Hài thế công. Mà theo sát hắn sau kiếm Tosuka cũng làm cho Thái Tử Hài sắc mặt có chút biến đổi, tàng kinh các đại chiến thời điểm hắn đã từng được chứng kiến thanh kiếm này uy lực, lúc ấy tình cảnh hắn như trước ký ức hãy còn mới mẻ, bởi vậy không có lựa chọn đón đỡ, điều khiển chấn giới bàn rút lui lách mình tránh ra. Nhưng mà bởi như vậy, Thái Tử Hài cùng bên thiên đạo khoảng cách đã bị kéo ra rất nhiều, muốn ngăn cản thiên đạo ly khai đã rất khó. Đáng chết, Thái Tử Hài thầm mắng một tiếng, thần sắc lạnh như băng nhìn thoáng qua Thanh Long Suzanu, thân thể cấp tốc rút lui, vứt bỏ đối với bên thiên đạo truy kích. Sau một khắc đại lượng linh lực theo Thái Tử Hài trong cơ thể mãnh liệt mà ra cùng chấn giới bàn bên trên tán phát kim quang dung hợp làm một thể, hắn hai cái hai tay ở trước ngực cấp tốc bấm niệm pháp quyết làm người sợ hãi khủng bố chấn động quét ngang mà ra. Lâm Xuyên con mắt khẽ híp một cái, Thái tử Hải đang tại thi triển pháp thuật lúc trước hắn nhìn thấy qua, lúc ấy tại tàng kinh các tầng thứ 6 không gian, Thái tử Hải thay Lâm Xuyên ra mặt tiếp Nguyễn Thế Chỉ khiêu chiến, trận chiến ấy, Nguyễn Thế Chỉ sử dụng pháp thuật thất sát mà Thái tử Hải dùng đúng là hiện tại đang tại bấm niệm pháp quyết đế ấn quyết. Nhưng mà cùng lúc trước lần kia so sánh với, lúc này đây Thái tử Hải bấm niệm pháp quyết tốc độ nhanh mấy lần, các loại phiền phức quỷ dị thủ thế theo trên tay của hắn đảo ngược lại mà ra, cuối cùng hóa thành một mực bàn tay khổng lồ, hướng phía trước thanh long ấn đi. Ba động khủng bố bộc phát ra, khiến cho cả mảnh chân trời đều đang run rẩy. Đối mặt loại cấp bậc này pháp thuật, Lâm Xuyên sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, điều khiển Suzenu hoàn toàn hoán đổi đến phòng ngự hình thái, gương Yata để ngang trước ngực, đồng thời mang Gekio Serinian bộc phát ra càng nhiều nữa đồng lực, máu tươi bắt đầu theo Lâm Xuyên hai mắt chảy xuôi mà ra, màu đỏ tươi nhan sắc đặc biệt chói mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà ngay tại đế ấn quyết sắp rơi vào gương Yata bên trên thời điểm, Thái tử Hải dưới chân chấn giới bàn trong giây lát bộc phát ra một đạo quỷ dị rung động, tiếp theo trên bầu trời đầy ngang mà ra trường ấn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà tại phía xa mấy ngàn thước bên ngoài địa phương, đột nhiên xuất hiện đế ấn quyết thẳng đến bên thiên đạo sau lưng rơi xuống suy sụp. Không được, Lâm Xuyên sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thái tử Hải từ lúc mới bắt đầu mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là bên thiên đạo trước kia bị hắn ngăn trở, vốn cho là Thái tử Hải liền như thế vứt bỏ rồi, không nghĩ tới hắn vậy mà đã lợi dụng chấn giới bàn sơ bộ nắm trong tay tiên phủ không gian, trực tiếp đem một kích này chuyển rời đến bên thiên đạo phía sau. Shinra Tensei, oanh, bên thiên đạo phản ứng nhanh chóng, Rinnegan đồng lực trực tiếp bộc phát ra kinh khủng sức đẩy theo bốn phương tám hướng quét ngang mà ra, với này đồng thời, chói mắt bạch sắc quang mang phô thiên cái địa rơi xuống, trực tiếp đánh vào đế ấn quyết hình thành trường ấn phía trên. Kịch liệt bạo tạc nổ tung tại thời khắc này vang vọng tiên phủ, bị chấn giới bàn gia trì qua đế ấn quyết tản ra chói mắt kim quang, lại không có biện pháp dính vào bên thiên đạo mảy may. Đường hào quang rơi xuống, bên thiên đạo thân ảnh bắn thẳng đến mà ra, hướng phía tiên phủ ở trong chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Cách chương.